Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851: Mở nhánh tán tiên minh. Không có thừa này cơ hội khó được. Để gia tộc đệ tử mạ vàng, chẳng lẽ lại thật đối xử như nhau? Công bình công chính. Lý Phàm tâm bên trong lóe qua một tia lo nghĩ. Bất quá, theo hắn đối vạn tiên minh hiểu rõ đến xem, sự tình có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. Đổi cái góc độ suy nghĩ, có lẽ cái này cái gọi là 33 tiên tuyển giả cũng không phải là chuyện tốt. Những gia tộc này người mới cố ý tránh đi. Lý Phàm ánh mắt chớp động, loại này suy đoán lại vừa lúc cùng trong lòng mình đối với vệ kỳ chính kết cục dự cảm đối mặt. 33 tên hợp đạo, trường sinh thiên tôn không ra, tuyệt đối tính được là một cỗ có thể chi phối chiến cuộc lực lượng. Vạn tiên minh đến tột cùng muốn làm gì? Lý Phàm không khỏi hứng thú. Từ trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, truyền pháp có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó đã tạm thời rời đi huyền hoàng giới, chỉ là lưu lại đạo tâm thần. Chỉ có phát sinh loạn, cũng hoặc là huyền hoàng giới nhanh muốn hủy diệt loại hình sự tình, mới có thể gấp trở về. Vạn tiên minh cùng ngũ lão hội, mặt ngoài nhìn qua lực lượng ngang nhau, kỳ thực không có truyền pháp thiên tôn chế ước. Đối mặt có 5 vị trường sinh cảnh cường giả ngũ lão hội, ở vào tuyệt đối hạ phong, tựa như 114 thế nỗ lực sáng tạo huyền võng. Đối kháng trường sinh thiên tôn một dạng, một thế này 33 tiên tuyển giả, tất nhiên cũng cùng sáng tạo ra có thể cùng trường sinh cảnh chống lại lực lượng có quan hệ. Lý Phàm tâm bên trong lóe qua một tia minh ngộ, song phương đều đã giàu có, thì nhìn cái này tổng thể, đến tột cùng hạ như thế nào? Trước đây, ngũ lão hội bên kia lại từng nỗ lực liên hệ, bất quá tất cả đều bị Lý Phàm không nhìn. Theo ngũ lão hội thu hoạch tài nguyên, đã tạm thời đủ. Lý Phàm quyết định xem trước một chút thế cục phát triển đi hướng, làm tiếp bước kế tiếp dự định, cầm trong tay trên danh sách hơn 300 tên tu sĩ tin tức, tất cả đều nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó Lý Phàm đem nắm vỡ nát, tâm thần lại lần nữa bao phủ ngũ hành đại động thiên lên. Giờ phút này, hắn đã thành công tấn thăng đến kim đan viên mãn, chính thức bắt đầu thôn phệ ngũ hành đại động thiên tiến trình. Thiên địa chi căn hóa thành xúc tu, theo động thiên ở giữa gián đoạn, lan tràn đến mỗi một cái thuộc tính động thiên bên trong, tạm thời ẩn núp xuống tới. Ngũ hành đại động thiên thực sự quá rộng lớn, chỉ có trước tích xúc lực lượng, bồi dưỡng được đủ nhiều thiên địa chi căn sợi rễ, mới có thể một lần hành động đem động thiên nuốt vào. Cũng không đường tắt có thể đi, chỉ có mài nước công phu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là ngũ hành này đại động thiên còn không có dựng dục ra cùng loại với thiên đạo ý thức tồn tại, thì liền bản năng phản kháng cơ chế đều 10 phần yếu đuối, cho nên Lý Phàm xâm lấn dị thường thuận lợi. Tại khác lạ 5 thuộc tính động thiên bên trong, lít nhà lít nhít sợi rễ như là diệt thế mây đen chậm rãi khuếch tán ra tới, thời gian cực nhanh. Phân thân Quý Thiệu Ly nện đi ra hơn 100 vạn độ cống hiến. Quả nhiên không phải bỏ phí. Đến cuối cùng nhận chức công bố vào cái ngày đó, Hải Hiên đảo phía trên lại lần nữa rào rạt lên vui sướng bầu không khí. Thiên Vận Châu, sách trận đường, Hà Chính Hạo trong lòng càng là kích động không thôi. Trong đầu suy nghĩ muôn vàn, mặc dù chỉ là chức vị thấp nhất tại chức trận Pháp Sư, nhưng Thiên Vận Châu ở vào Tiên Minh Trung ương nội địa, vô luận là đãi ngộ vẫn là tiền đồ, đều không thể cùng Tùng Vân Hải chấn thủ giống nhau mà nói. Ngày đó thêm vào Tùng Vân Hải hỗ trợ hội, thật sự là ta đời này đã làm chính xác nhất quyết định. Cho dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng ta chung quy là bước ra. Một ngày nào đó, ta muốn nở mày nở mặt trở lại Thiên Vũ Châu. Nhược Thủy, chấm ngoặc kép. Đang lúc Hà Chính Hạo cảm xúc chập trùng thời điểm, Quý Thiệu Ly bóng người lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Biết Quý Thiệu Ly tất nhiên tại phân phối chức vị quá trình bên trong xuất đại lực mọi người, liền vội vàng hành lễ, biểu đạt lòng cảm kích. Ha ha, đều là người một nhà, Không cần phải khách khí. Quý Thiệu Ly khoát tay áo nói. Bất quá, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển. Đã chư vị tiếp đó, đều phải rời Tùng Vân Hải. Như vậy có một ít tình huống, ta cũng không cần giấu giếm nữa. Trong lòng mọi người run lên, biết thần bí hỗ trợ hội sắp để lộ mạng che mặt. Ngay sau đó cẩn thận lắng nghe, Tùng Vân Hải hỗ trợ hội. Bất quá là huyền hoàng hỗ trợ hội tại Tùng Vân Hải địa khu nho nhỏ chi nhánh. Chúng ta hỗ trợ hội, thế lực trải rộng huyền hoàng giới các nơi. Cho nên cho dù các ngươi đi nơi khác, cũng không cần lo lắng không có tổ chức. Mọi người đối với việc này, sớm có đoán trước. Dù sao có thể sớm biết được đại khảo thí đề, lại làm sao có thể là cái nho nhỏ khu vực tính tổ chức có thể làm được. Quý Thiệu Ly ánh mắt đảo qua mọi người, thấy mọi người đều là rất bình tĩnh, hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá cần nói rõ chính là, các châu hỗ trợ hội, dù sao vẫn tồn tại một điểm cạnh tranh quan hệ, mà các ngươi đều là từ ta chỗ này nhập hội. Cho nên, trong vòng 10 năm, các ngươi tại trong tổ chức thân phận, vẫn thuộc về Tùng Vân Hải chi nhánh. Bởi vì cái này nguyên nhân, còn lại khu vực người phụ trách, tạm thời sẽ không cùng các ngươi liên hệ. Thẳng đến kỳ hạn trước đó, đều là vẫn do ta cùng các ngươi kết nối phụ trách. Tuy nhiên phiền toái một chút, bất quá vì phòng ngừa ác tính cạnh tranh, cũng là cần thiết. Quý Thiệu Ly chậm rãi giải thích nói, mọi người nghe vậy. Cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Chỉ là có một tên gọi là Úc Hồng Giám Kim Đan tu sĩ. Trung quy là nhịn không được hỏi. Quý đạo hữu, không biết cái này hỗ trợ hội sáng lập dự tính ban đầu. Đến tột cùng là cái gì? Cũng không thể. Thật chỉ là lẫn nhau hỗ trợ a. Lời ấy đã. Trong mắt mọi người đều là hiện ra đồng dạng nghi hoặc. Đúng a, nhập hội đến bây giờ. Chúng ta đều một mực bị tổ chức trợ giúp, lại chưa từng có xuất lực địa phương. Chấm ngoặc kép, thực sự có chút tại tâm khó có thể bình an a. Úc Hồng dám yếu ớt nói. Quý Thiệu Ly mỉm cười. Yên tâm, bây giờ thực lực của các ngươi còn quá yếu. Một mực nỗ lực tu hành là được. Luôn có tổ chức cần muốn các ngươi một ngày. Cho dù Quý Thiệu Ly chỉ có kim đan tu vi. Nhưng là tại chỗ lại không người đối với hắn nói thực lực các ngươi quá yếu, có dị nghị. Dù sao mọi người tại đây, đều là gặp qua ẩn ẩn là hợp đạo cường giả tu sĩ. Tại Quý Thiệu Ly trước mặt đều một mực cung kính bộ dáng. Hiển nhiên Quý Thiệu Ly, tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đồng dạng, Quý Thiệu Ly những lời này, nhìn như trấn an mọi người, kỳ thực càng làm cho trong lòng bọn họ không chắc. Ai cũng biết, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Hỗ trợ hội đối trợ giúp của bọn hắn, cơ hồ ân cùng tái tạo. Mặc dù bây giờ, một mực không có nhiệm vụ hạ đạt. Nhưng nếu thật có một ngày, hỗ trợ hội cần bọn họ trợ giúp. Mọi người nhỏ không cảm nhận được liếc nhìn nhau. Bất quá việc đã đến nước này, lại không có đường quay về. Mọi người đem bất an trong lòng, thật sâu đè xuống đáy lòng. Không dám biểu lộ mảy may, chỉ là thương thảo nghiên cứu, nhậm chức lúc khả năng gặp phải thẩm tra. Thời gian trôi qua, trong vòng 10 ngày, 5 người ào ào cáo từ rời đi, tiến về mỗi người châu vực nhận chức. Trong lúc nhất thời, Hải Hiên đảo phía trên biến đến có chút vắng vẻ lên. Quý Thiệu Ly thì là nhìn lấy một tin tức, lộ ra có chút ngoài ý muốn. Hắn một mực chú ý, trung thần thông. Thế mà không hiểu đột phá. Hết chương.